Long Linh, chương 93, 93, băng nguyên tố tập kích bất ngờ song băng cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Lạp Mẫu đối với học viện tối nay phát sinh việc này cũng không phải rất sốt ruột. Bất kể là đế Bỉ Lai Tư vẫn là Khố Lam Đinh. Bị đế quốc chỗ khống chế nhân tài rất nhiều rất nhiều. Đặc biệt tại Khố Lam Đinh học viện. Những lão sư kia chỗ cũ bị thực lực thậm chí so hoàng gia quân đội còn muốn cường đại. Những kia tôm tép nhãi nhép căn bản không có khả năng xâm nhập đến trong học viện đến. Mà Đại Lam Tinh Tháp càng là phòng ngự trọng điểm. Cho dù có người có thể đi vào kia lưỡng đạo ma pháp trận trong vòng Lam Tinh Tháp, cũng đừng muốn từ bên trong lấy đi một dạng đồ vật. Viện phó Ái Cắt Ni Ti mới vừa đi không bao lâu, liền lại có người đến báo. Viện trưởng, tập kích người đã rút lui. Có hay không qua được tập kích người? Cơ Lạp Mẫu hỏi. Cái này, người tới gọi nâng lên một cỗ thi thể. Viện trưởng, ngài xem nhìn cái này. Cơ Lạp Mẫu cúi người lượng lớn cỗ thi thể kia. Thi thể bên trên lở thương đầy người. Vẫn đang không ngừng chảy huyết dịch. Làn da tái nhợt không có một chút nửa phần người màu sắc. Ly kỳ nhất sự thi thể này mặc dù giống người, lại bất kể thế nào nhìn cũng không phải thật người, mà là một cái nhân ngẫu. Đúng vậy viện trưởng, người tới nói, không chỉ là khối này nhân ngẫu, còn có rất nhiều bùn đất người như cơ quan sự vật. Chúng ta phát hiện công kích Khố Lam Đinh cơ hồ tất cả đều là mấy thứ này. Có chừng vài trăm cái. Tâm linh chi phối ma pháp bên trong ý thức cấu trúc cùng tâm trí trùng tố. Đem ý thức rót vào mấy cái này giả sinh mệnh, khiến chúng nó trở thành bản thân tiến công vũ khí. Đây là tâm linh chi phối hệ ma pháp sư thường dùng một loại tấn công thủ đoạn. Mấy trăm cá nhân ngẫu nhiên hẳn không phải là một cái ma pháp sư khống chế. Nhưng tài năng ở Khố Lam Đinh gây ra lớn như vậy động tĩnh. Thật là lợi hại điều khiển sư A, Cơ Lạp Mẫu nói. Người nói cơ hồ đều là nhân ngẫu. Vậy hay là có người? Người tây nói. Đích thực có người trộn lẫn đang đùa ngẫu nhiên bên trong cùng một chỗ tấn công. Chẳng qua theo chúng ta qua được người đến nhìn. Bọn họ đều là bị người dùng ý thức đã khống chế. Cơ Lạp Mẫu nói. Học viện tổng cộng có 7 chỗ địa phương bị công kích. Ít nhất cũng có 7 cái tâm linh chi phối ma pháp sư. Chúng ta người đã đi lùng bắt. Điều khiển sư khống chế nhân ngẫu có nhất định phạm vi chế ước. Bọn họ nhất định giấu ở nhân ngẫu phụ cận không xa. Cơ Lạp Mẫu nói. Việc này liền giao cho các ngươi đi làm. Quơ được người đều giam lên. Nhân ngẫu như cũng toàn bộ mang về. Là, ngoài học viện một cái địa chỗ trú bên trong. Hồn ám đèn dầu treo ở vẫn chưa tới 2 thước cao trần nhà bên trên lay động. Bố Lan Kỳ cùng 10 vài người đứng chung một chỗ. Một cái mặc màu đen ma pháp bào người nói. Anh Phật Mai Thân, ngươi đề, cập, yêu cầu chúng ta đều hoàn thành. Hắn lộ ra tay trưởng trên lưng cũng có một cái hình xăm. Đồ án lại cùng bố Lan Kỳ không giống với. Là một cái hư hư ảo huyễn linh thể một loại đồ hình. Bố Lan Kỳ nhìn thoáng qua mấy cái này người. Các ngươi người tất cả đã trở lại. Một cái ma pháp bào bên trên có huyễn sắc lân vân đầu mục nói. 7 cái tâm linh chi phối điều khiển sư. 9 cái hộ vệ người. Tăng thêm ta tổng cộng 17 cá nhân. Toàn bộ đã trở lại. Bố Lan Kỳ nói. Khố Lam Đinh xảy ra lớn như vậy sự. Đế đô nhất định sẽ tiến hành nghiêm khắc thu bắt. Các ngươi tạm thời sợ rằng ly. Cách, không được thành, sợ không được đi. Đầu mục nhân đạo, chúng ta nhận được ngươi khẩn cấp thỉnh cầu. Liền lập tức chạy tới. Có thể án, theo, quy củ, chúng ta làm xong sau khi tất phải lập tức rời đi che giấu. Nếu sống ở chỗ này. Chúng ta mấy cái này từ bên ngoài đến người sợ là sẽ phải bị người phát hiện đi. Bố Lan Kỳ cười nói. Các ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Một cái giám đại trấn nhỏ. Đế Bỉ Lai Tư là Ma Nguyệt Đế quốc thủ đô. mỗi ngày ra vào này thành nhân số dùng 10 vạn kế. Ai hội sẽ chú ý tới các ngươi mấy cái này từ bên ngoài đến người. Huống hồ bọn họ sẽ không để cho các ngươi mạo muội ra khỏi thành. Nếu các ngươi cứng rắn muốn đi ra ngoài, ngược lại sẽ khiến cho đừng người chú ý, nghe ta. Các ngươi liền là một nhóm người đi đường, đi ngang qua nơi này mà thôi. Chính là, không hề gì chính là, bố Lan Kỳ nói, quy củ là người đặt trước, các ngươi tổ lão đại sẽ không trách tội xuống tới. Hơn nữa liền chỉ bằng các ngươi vài cái áo xanh tâm linh ma pháp sư cùng vài tên kỵ sĩ chiến sĩ. Cho dù tưởng, nghĩ, cứng rắn ly khai cũng không có khả năng. Đầu mục nghĩ một lát nhi, liền nghe lời ngươi đi. Chẳng qua ta còn có một sự không rõ. Hành động lần này chúng ta cũng không có nhận đến phía trên mệnh lệnh. Là ngươi một mình yêu cầu phát khởi sao? Hừ, đúng vậy. Bố Lan Kỳ nói, ta là tổ chức tiền tuyến nhân viên. Mọi người tin tức đều là chúng ta tối nói trước. Có một ít chuyện khẩn cấp đẳng. Đợi, báo cáo đến phía trên liền không còn kịp rồi. Ngươi không rõ sao? Sự tình tòng quyền, cái này chút ít hành động mục đích là cái gì? Đầu mục dùng hỏi, bố Lan Kỳ mặt bình tĩnh nói. Việc này không phải là các ngươi cần phải biết rằng. Ngươi cần phải rõ ràng. Các ngươi nhiệm vụ liền là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Chẳng qua không cần lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì do? Từ, ta khiêng, trách tội không đến các ngươi trên người. Đầu mục bọn người đối bố Lan Kỳ trả lời rất không hài lòng. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp. Biết được nhiệm vụ cụ thể tin tức không là bọn hắn quyền hạn trong phạm vi xử. Bố Lan Kỳ bản thân kỳ thật cũng cô muốn cùng mấy cái này người quan hệ nháo cứng. Chẳng qua là hắn không thể để cho bọn họ biết rõ bản thân là bởi vì nhận đến uy hiếp. Mới phát khởi hành động lần này. Đại Lam tinh tháp bên trong tầng thứ 3 bên trên ma pháp bắt đầu hành động. Không ngừng xung kích băng ma pháp tại yên tĩnh ban đêm bên trên vẽ ra vụn nát thanh âm. Mặt đất bên trên. Tháp tinh vách tường bên trên kết đầy một tầng băng. Cường đại ma pháp lực lượng đụng vào chung quanh giá sách bên trên. Lại không khiến chúng nó nhận đến nửa điểm hư hao. Bởi vì chúng nó bị một tầng màu lam ma pháp hào quang chỗ bảo vệ. Tự phát quang lam tinh tháp đã không thể xử. Khiến tháp bên trong trình hôn ám màu lam. Băng khô mất đi ma lực tăng áp lực sau. Rất nhanh phóng thích thành lạnh lẽo khí thể xung nói toàn bộ không gian trong vòng. Sử, khiến, nơi này biến thành mịt mù một mảnh. Bóng người lay động gian. Gần trong gang tấc cũng thấy không rõ lắm. Như màu trắng sữa hàn khí khiến nơi này hạ xuống linh dưới 3-40 độ. Đẹp mắt băng ma pháp đã hoàn toàn bị hàn vụ chỗ che giấu. Ngoại trừ vụn nát thanh âm. Cái gì cũng nghe không được, nhiệt độ vẫn đang không ngừng giảm xuống, đánh nhau lại đang tiếp tục, trên mặt đất kết không có hóa khí băng tất cả đều là bỉ mạc gia kiệt tác. Chẳng qua chúng nó sợ rằng tạm thời không thể hòa tan thành nước. Băng chỉ tả ý chí khẽ động, thân tiền, trước, lập tức sinh trưởng xuất, ra, một đóa băng nhũ, còn không thành hình bao lâu đã bị đánh nát. Ngay sau đó một người ảnh hiện lên đến, hàm chứa bạch sắc quang mang nắm tay thẳng kích hắn trên người. Băng chỉ tả ra quyền tương đối, bịch khẽ vang lên một âm thanh, chạm vào nhau ma lực khuếch tán ra. Phía sau hai người đều khơi dậy cong cong băng lãng, giống như bị xung kích bọt nước trong nháy mắt bị băng ở. Bỉ mạc ra phía sau băng lãng dần dần hóa gặp hàn khí. Hai cái vừa chạm vào tức khai mở, lại giấu ở nồng đậm sương mù bên trong đối chiến, giấu ở hắc ám bên trong người âm thầm có một ít kinh ngạc. Hai người mới đánh không đến một phút đồng hồ, nơi này liền biến thành như thế cảnh tượng. Không nghĩ được như vậy đối chiến lại là xuất phát từ hai cái tiểu hài tử tay. Băng chỉ tà âm thầm cắn răng, bỉ mạc ra thực lực ngược lại ngoài dự liệu của hắn cường. Không nghĩ được đối phương ma pháp cũng có thể tâm tùy ý động. Đây ít nhất là cái cấp cuối ma pháp sư. Mới 14 tuổi liền có người khác 40 tuổi đều chưa hẳn có thực lực. Người như vậy chỉ có thể được xưng là biến thái. Bỉ Mạc Gia trong lòng kinh ngạc càng sâu ở tiên. Trước, cái này cùng bản thân vóc người không xê xích bao nhiêu hắc y nhân. Lại có như thế thực lực. Nếu không phải là một cái vài chục tuổi người lùn người. Liền là một cái đại biến trạng thái. Băng chỉ tả một cái nghiêng người hiện lên đối phương công kích. Trên mặt bị băng gai mở ra một đạo miệng nhỏ. Bỉ Mạc Gia thực lực hắn đã rõ ràng. Hắn không nghĩ lại lãng phí thời gian. Lần này trộm cướp thất bại là tại hắn dự kiến bên trong sự. Hắn có lẽ không nghĩ qua như vậy vội vàng kế hoạch hành động có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Đại Lam Tinh Tháp. Lại an toàn ly khai. Thất bại là cần phải. Có thể trộm cướp thất bại cũng không có nghĩa là đồ vật lấy không được. Ăn trộm không đến gì đó còn có thể cướp. Nguyên bản yêu cầu Bố Lan Kỳ hành động chỉ là vì ngăn chặn Khố Lam Đinh người. Đằng, đợi, bản thân bắt được đồ vật sau sẽ không rơi vào trùng điệp vây quanh bên trong. Chuyện bây giờ như là đã bại lộ. Muốn thừa dịp những người đó còn không đuổi trước khi đến chạy nhanh cầm đồ vật ly khai. Mà trước mắt trước hết muốn giải quyết liền là Bỉ Mạc Gia. Băng chỉ tà đột nhiên hét lớn một tiếng. Hàn băng chi luyến trăm liệm. Mấy trăm điều cổ tay cánh tay thô trắng như tuyết băng liệm như tràn ra xúc tua một dạng theo bên trong thân thể của hắn mạnh mẽ triển khai. Trong nháy mắt từng cái băng liệm như vật sống một dạng răng khắp nơi hiện đầy toàn bộ tầng thứ ba không gian. Giấu ở sương mù đặc bên trong Bỉ Mạc Gia biết vậy nên gió lạnh đột kích. Bốn phương tám hướng đều có. Trong lòng trầm ngâm, phong cực thuẫn, tuyết nước song dung, quanh người hắn 3 mét phạm vi phạm kết thành một cái hình tròn băng vỏ. Giống như bạch trứng một loại đưa hắn bao bọc tại trong đó. Những kia mang theo mũi nhọn lưỡi dao sắc bén xiềng xích nện ở tấm thuẫn tre bên trên. Lại cắm vào không mặc này hơi mỏng băng vỏ. Đồng thời mặt đất hàn băng trong nháy mắt hóa thành hàn thủy. Cảm giác được có vật sống địa phương lập tức hướng về phía trước bò đi. Băng chỉ tà cảm giác được ống quần bên trên bị hàn thủy thấm đẫm kết thành đóng băng. Chân bên trên vận khởi ma lực một trận. Đem những kia băng chấn vỡ. Bản thân lăng không nhảy lên. Bàn tay bên trong tụ tập khởi. Dậy, cường đại ánh sáng trắng. Băng long ngâm. Một cái trường xà kiểu bạch long từ hắn lòng bàn tay ánh sáng trắng bên trong bay ra. Bằng một tiếng cắn lấy băng vỏ bên trên. Bỉ Mạc Gia đồng tử một trận co rút lại. Hắn dường như biết rõ ma pháp này uy lực. Nhanh chóng rút lui đến tuyết nước song dung bên trên ma lực. Toàn lực vận khởi ma pháp. Hàn băng bọc thép. Phá vỡ. Băng chỉ tà cùng hắn đồng thời đọc lên. Kia bạch long thân thể rung mạnh. Một tiếng long lánh đem phong cực thuẫn tường băng chấn vỡ như mục nát phấn. Xu thế chưa giảm. Mạnh mẽ đánh vào so ra mà còn chưa hoàn toàn hình thành hàn băng bọc thép trên. Lại đem chấn vỡ. Bỉ Mạc Gia chảy như điên một ngụm máu tươi bị đánh bay. Còn chưa tung bay rất xa. Liền bị hơn 10 điều băng liệm xuyên thấu hắn thân thể. Đưa hắn trói ở giữa không trung bên trong. Hắc ám bên trong người lặng lặng nhìn đến điều này chiến đấu chấm dứt. Ngắn ngủn chiến đấu bên trong. Song phương lại tổng cộng sử dụng 512 lần 137 chủng cao thấp không bằng ma pháp. Nhưng thứ này chiến đấu quả thật tính được một hồi đại chiến. Cách chương.